Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 13, mỗi người đi một ngả. Dumbledore tay bị thương. Ron mặt không hề cảm xúc hỏi ngược một câu. Trong ánh mắt tựa hồ chớp qua nhường Harry khiếp đảm lạnh lẽo cùng hờ hững. Chờ đến Harry kỹ càng đến xem thời điểm, Ron vẫn như cũ là cái kia phó trầm tĩnh ôn hòa dáng vẻ. Như là hắn sản sinh ảo giác như thế. Harry dừng một chút, gật đầu nói. Hẳn là, tuy rằng tay phải của hắn mang găng tay. Thế nhưng nhìn qua không nghe sai khiến. Chấm ngoặc kép, thú vị. Ron nhàn nhạt nói một câu. Yên lặng mà thẳng tắp đứng. Ngoài cửa vẫn như cũ có thanh âm hỗn loạn truyền đến. Harry nhìn quanh trên vách tường giống như đúc 12 cánh cửa. Lại không có thể phân rõ ràng cái kia đến tột cùng là từ đâu đạo môn hậu truyền đến. Ron, nơi này là, chấm ngoặc kép, ở này u ám hoàn cảnh dưới. Harry không khỏi nhỏ giọng, thần bí sự vụ sở đại sảnh hình tròn. Này 12 cánh cửa đi về không giống địa phương. Ron nói, làm thần bí sự vụ sở một đạo lá chắn. Nơi này cửa không thể bị ký hiệu. Nhưng ngươi không cách nào nhận biết chính mình đến tột cùng là từ nơi nào đi vào. Harry gật gù, tò mò hỏi. Như vậy, các ngươi là làm sao nhận biết? Trở thành thần bí sự vụ sở một thành viên sau khi. Tự nhiên có thể phân chia ra đến. Ron không mang ý cười cười. Những này cửa có đi về nơi phi thường nguy hiểm. Cho dù là người bảo mật cũng không dám tùy tiện đi vào. Chấm ngoặc kép. Ron sau khi nói xong, giữa hai người rơi vào trầm mặc. Harry bắt đầu nôn nóng tản bộ bước, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mỗi một phiến cửa đen. Trong tay chăm chú nắm bắt chính mình ma trượng, thẳng đi ra bên ngoài rối loạn âm thanh từ từ lắng lại. Ron lần thứ hai đẩy ra lối vào, vào miệng, cửa, bên ngoài trên hành lang đã không có một bóng người. Bên cạnh đi về dưới đất lỗ thủng bên trong cũng đã không còn giao chiến âm thanh truyền tới. Kết thúc rồi à? Harry thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng lại nâng lên. Lên đi. Ron chỉ thang lên xuống phương hướng. Không tìm được ngươi. Bọn họ nên gấp hỏng rồi. Harry bước chân gấp gáp chạy hướng về thang lên xuống. Lung tung theo nút bấm. Chờ đợi thang lên xuống hạ xuống được. Ron chậm rãi theo ở phía sau. Hai người đồng thời tiến vào thang lên xuống bên trong. Chính sảnh, thang lên xuống chậm rãi tăng lên trên sau dừng lại. Lạnh lùng giọng nữ nói rằng. Thang lên xuống hàng rào cửa từ từ mở ra. Một trận thanh âm huyên náo như là biển động như thế phả vào mặt. Trong chính sảnh chật ních phù thủy. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Có người tụ lại cùng nhau líu ra líu díu nghị luận. Có người bị thương nằm trên đất, một đám người chính ba chân bốn cẳng cứu viện, có người ở âm thanh kêu gáo, muốn thông qua lò sưởi chạy đi, các thần sáng ra ra vào vào, miễn cưỡng quản lý trật tự, Cornelius phất sắc mặt trắng bệch, cùng một cái gàn bướng nữ vu lo lắng tranh luận cái gì. Hả, Harry, người ở chỗ này, Weasley tiên sinh từ trong đám người chen chúc tới. Sắc mặt của hắn trắng xám, biểu hiện kinh hoàng, lúc này lại lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Ngươi không biết, vừa nãy chúng ta ở đâu đều tìm không ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, ta không có chuyện gì. Weasley tiên sinh, Ron mang theo ta trốn ở trong đại sảnh hình tròn. Harry nói rằng, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Weasley tiên sinh đánh giá một chút Ron. Quay về hắn xa cách gật gật đầu. Thực tử đồ trà trộn vào hội đồng bên trong. Chúng ta còn không rõ ràng lắm những người kia là phản bội vẫn bị thay thế được. Chấm ngoặc kép, Weasley tiên sinh tốc độ nói rất nhanh cho Harry giải thích. Nhiếp hồn quấy triệt để làm phản. Không riêng là ở bộ phép thuật vài con. Ở Azkaban những kia đều là. Chấm ngoặc kép, chúng ta mới vừa nhận được tin tức. Nhiếp hồn quái thả ra lần trước ở rạp hát nắm lấy mấy cái thực tử đô. Còn có bị giam ở Azkaban rất nhiều hắc vu sư. Kết quả không ổn. Chúng nó tập thể rời đi Azkaban. Weasley tiên sinh cau mày nói. Bộ phép thuật hiện tại không đủ nhân lực. Những kia trà trộn vào đến thực tử đô đây. Harry hỏi. Hầu như đều bị tóm lấy. Weasley tiên sinh thoáng ung dung nói. Người biết, Dumbledore ra sức, hắn hiện tại còn vội vàng đây. Kingsley đuổi đi xử lý Azkaban cái kia việc chuyện. Ta ở chỗ này không đầu con ruồi giống như tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu Barty Crouch đây. Harry nói. Hắn chết, Weasley tiên sinh nghiêm nghị nói. Nhiếp hồn quái không giết hắn. Nhưng hắn trong lúc hỗn loạn bị một cái nát tan chú đánh trúng rồi. Chúng ta không biết là ai thần chú. Brain ở một bên dựng thẳng lỗ tai nghe. Nghĩ thầm bộ phép thuật xem như là đạt thành mục đích của bọn họ. Không có ném mất hết thảy mặt mũi. Lúc này, Dumbledore đi nhanh tới. Con mắt màu xanh lam ở hình bán nguyệt kính mắt dưới sáng quắc tỏa sáng. Bước tiến mạnh mẽ đến không giống như là một lão già. Như thế nào? Dumbledore, Weasley tiên sinh nói. Dumbledore lắc đầu nói. Những kia kẻ xâm nhập không phải thực tử đô. Bọn họ đều là bị đoạt hồn chú khống chế. Ta nghĩ, ngày hôm nay các thực tử đô đạt thành mục tiêu của bọn họ. Toại nguyện đem Azkaban dọn trống. Phát ở bên kia tổ chức tất cả mọi người rời đi chính sảnh. Trở lại từng người văn phòng đi. Hội đồng đám kia các thành viên. Trừ bộ phép thuật cao cấp quan chức. Những người khác đều rất sớm từ lò sưởi bên trong rời đi bộ phép thuật. Tựa hồ rời đi chậm một bước sẽ bị cuốn vào cùng hắc ma đầu đối chiến bên trong giống như. Hội đồng đám người kia. Chấm ngoặc kép, Weasley tiên sinh lắc lắc đầu. Bọn họ còn muốn duy trì trung lập hoặc là làm con rùa đen rút đầu đây. Có điều, ta nghĩ ngày hôm nay là bọn họ bị đánh mặt nhanh nhất một lần. Mới vừa làm ra biểu quyết. Nhận định nhiếp hồn quái là vô tội. Sau một khắc liền gặp phải nhiếp hồn quái vô tình phản bội. Bọn họ khả năng cũng không mặt mũi chờ ở chỗ này. Chính sảnh rất nhanh bị dọn trống. Hết thảy mọi người đàng hoàng trở lại cương vị của bọn họ. Phát vội vàng xử lý hỗn loạn. Bận bịu đến chân không chạm đất. Rất nhanh cũng tiến vào thang lên xuống bên trong. Brain đánh giá Dumbledore mang găng tay tay phải. Cảm nhận được một luồng tà ác hắc ma pháp chập chờn. Sắc mặt hắn càng ngày càng nhạt mạc. À, người cũng ở nơi đây. Brain, Dumbledore ung dung chào hỏi. Ta nghe nói ngươi toại nguyện thêm vào thần bí sự vụ sở. Cho phép ta chậm đến nói một câu chúc mừng. Chấm ngoặc kép, Weasley tiên sinh hơi kinh ngạc nhìn một chút Dumbledore. Lại nhìn một chút Brain. Tựa hồ không nghĩ tới hai người quen thuộc như thế. Brain gật gật đầu, ngữ khí rất nhẹ nói. Người tay bị thương, Dumbledore tiên sinh. Dumbledore nháy mắt, xoa xoa chính mình mang găng tay tay phải. Đối với Weasley tiên sinh nói. Arthur, người cùng Harry đi về trước. Ta cùng Brain có lời muốn nói chuyện. Weasley tiên sinh lo âu nhìn Dumbledore tay. Sau đó lôi kéo Harry hướng suối phun bên kia đi đến. Harry tò mò không dừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Chờ đến hai người đi tới chính sảnh một đầu khác thời điểm. Brain từ tốn nói. Xem ra ngài cũng chưa hề đem ta nói để ở trong lòng. Dumbledore tiên sinh. Dumbledore cười khổ một tiếng. Hắn kinh ngạc mà nhìn giữa đại sảnh màu vàng suối phun. Ngữ khí trầm thấp nói. Ta làm việc ngốc, mê hoặc quá to lớn. Brain, chấm ngoặc kép. Ta vốn là cho rằng, trải qua ly hồn mộng cảnh sau khi, người có thể trở nên tỉnh táo một điểm. Chấm ngoặc kép, Brain môi thật chặt nhấp môi. Hắn một lai do địa trong lòng bốc lửa. Người quả nhiên biết, quả thật là ngươi giải quyết ly hồn chứng. Chấm ngoặc kép, Dumbledore không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ sớm có dự liệu. Người cũng nói rồi, đó chỉ là mộng. Chấm ngoặc kép. Dumbledore chậm rãi lấy xuống tay phải găng tay, lộ ra con kia cháy đen tay khô héo, vẻ mặt như là ở tỉ mỉ một cái thú vị đồ cổ. Ta biết cái kia đều là giả, cho nên mới càng khát vọng chân thực, thật sự nhìn thấy bọn họ, thỉnh cầu tha thứ, chấm ngoặc kép, Dumbledore con mắt màu xanh lam lần thứ nhất có vẻ hơi mông lung, chân chính như là một cái giả yếu uể oải lão nhân. Ta nuốt lời. Brain, khi thật sự đối mặt mê hoặc thời điểm, ta mới biết ta là như vậy kích động. Ta đánh giá cao chính mình tự chủ. Vẫn như vậy, chống đỡ không được mê hoặc. Xưa nay như vậy, chấm ngoặc kép, Dumbledore lẩm bẩm nói, người cũng không có nhường ta cùng đi ngươi qua. Chấm ngoặc kép, Brain ngữ khí gay gắt nói. Nhìn như vậy Dumbledore, Brain trong lòng hỏa khí càng to lớn hơn. Chính sảnh đầu kia Harry hai người không hề rời đi. Harry chính cách màu vàng suối phun điêu khắc hướng bên này ngó giáo giác. Nhưng Brain hai người đều không để ý đến bên kia. Xin lỗi, ta cho rằng chính ta có thể làm được. Dumbledore thở dài nói, đây chính là trong miệng ngươi nói tín nhiệm. Brain chào phúng nói, luôn miệng nói đồng ý đối với ta trả giá tín nhiệm. Trên thực tế căn bản không có đem ta để ở trong lòng. Cũng sẽ không để cho ta tham dự ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, không phải. Chấm ngoặc kép, Dumbledore cau mày nhìn hắn. Tròng mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng cô đơn. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Brain khôi phục mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên hỏi, đại khái một năm đi. Dumbledore nói, tựa hồ cảm thấy không quan trọng gì. Rất tốt, một năm, chấm ngoặc kép. Brain cắn răng, nhếch miệng cười nói, một năm, cái gì đều không làm được. Ta vốn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, hắn gấp gáp hít thở một hơi khí. Sau đó xoay người trở lại thang lên xuống bên trong. Lãnh đạm nói, như vậy, chúc ngài vận may, Dumbledore tiên sinh. Hắn nhắm mắt lại, không nhìn tới bên ngoài. Thang lên xuống chậm rãi hạ xuống. Brain đè xuống trong lòng hỏa khí. Cứ như vậy, sự tình lại trở về nguyên tắc trạng thái. Hắn tưởng tượng kế hoạch lại cũng bị lật đổ. Quả nhiên, cầu người không bằng cầu mình. Đem sự tình ký thác ở bên trên thân thể người là ngu xuẩn nhất cách làm. Brain mặt không hề cảm xúc tự lẩm bẩm, vậy thì làm một mình đi. Hắn yên lặng đi vào u ám trong hành lang. Tiếng bước chân chỗ trống vang vọng. Trong chính sảnh, Dumbledore nhìn Brain thân ảnh biến mất ở thang lên xuống bên trong. Vẻ mặt uể oải mà tang thương. Hắn dùng con kia hoàn hảo tay nặn nặn mi tâm. Hướng về Harry hai người phương hướng đi tới. Harry cùng Weasley tiên sinh ho nhẹ một tiếng. Bọn họ cũng không thể nghe được cái gì. Nhưng vẫn còn có chút chột dạ. Tiên sinh. Harry cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắn nhìn thấy hai người cãi nhau. À. Ta không có chuyện gì. Harry, Arthur, Dumbledore cười khổ nói. Như các ngươi nhìn thấy, ta làm một cái việc ngốc. Chấm ngoặc kép, Harry như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Harry, ta nghĩ, đêm nay ngươi có nguyện ý hay không hiệp trợ ta làm một chuyện đây? Dumbledore chuyển hướng đề tài. Đi gặp một cái bạn cũ của ta. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ta rất đồng ý. Tiên sinh. Harry con mắt màu xanh biếc sáng lên, gật đầu một cái nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.